Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 209. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 209 Huyền Thiên Đại Lục ta phụ trách đánh. Người phụ trách kiếp canh 4. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý cũng bị Đường Kiến Bân bố trí vây trận. Cấp vây ở trong đó. Bất quá cùng Đường Kiến Bân so sánh với một cái thuộc về bị bắt, bọn họ hai người lại là tự nguyện. Sư huynh, chúng ta hiện tại phá trận vẫn là phá trận sự, trước không vội, người bị thương không có. Lại đây, ta nhìn xem. Tiêu Lăng Hàn hỏi Thượng Quan Huyền Ý, kéo qua hắn tay liền bắt đầu vì hắn kiểm tra thân thể. Ta không có việc gì, trên quần áo đều là người khác huyết, nhưng thật ra sư huynh ngươi bị thương. Thượng Quan Huyền Ý kéo ra Tiêu Lăng Hàn ở chính mình trên người tắc quái tay. Thấy hắn trắng tinh pháp y dính không ít vết máu, lấy ra một cái đan bình, đảo ra một viên chữa thương đan dược liền nhét vào trong miệng hắn. Không biết Mạc Vô Nhai mấy người thế nào, hai cái nguyên anh kỳ tu sĩ đều bị ta giết, chỉ còn lại có một cái kim đan trung kỳ cùng hai cái kim đan hậu kỳ tu sĩ. Dựa theo bọn họ bốn người chiến lực, bắt lấy kia ba người hẳn là chuyện sớm hay muộn. Tiêu Lăng Hàn sát có chuyện lạ gật đầu. Khen, người phân tích rất có đạo lý. Người không phải cũng là nghĩ như vậy sao? Thượng Quan Huyền Ý trắng Tiêu Lăng Hàn liếc mắt một cái. Rõ ràng chính hắn cũng là cái dạng này ý tưởng. Hắn hẳn là tưởng nhiều mài rũa một chút kia mấy người. Bằng không vì sao không phá trận? Kia thuyết minh chúng ta tâm hữu linh tê. Tiêu Lăng Hàn tâm tình rất tốt. Nhìn hắn mở to thon dài mắt đào hoa nhìn chằm chằm vào chính mình. Một cái không nhịn xuống, duỗi tay bắn một chút hắn cái trán. Ai ra, sư huynh. Thượng Quan Huyền Ý duỗi tay che lại cái trán, thở phì phì trừng mắt Tiêu Lăng Hàn. Tiêu Lăng Hàn thấy hắn quay hàm phình phình, rất là đáng yêu, thò lại gần ở hắn trên môi mổ một ngụm. Vây khốn hai người trận pháp, đối hai người tới nói, muốn phá giải thực dễ dàng. Bất quá hai người tạm thời còn không có muốn phá trận ý tứ. Sát trận chung, một đầu tiếp theo một đầu hỏa diễm thú hướng tới Đường Kiến Bân công kích qua đi. Chậm rãi hắn liền phát hiện tự thân linh khí vận hành thong thả. Phía trước một giây đồng hồ là có thể phát ra một cái công kích, nhưng hiện tại qua ba giây đều phát không ra một cái công kích. Đường Kiến Bân thối lui đến tạm thời không có hỏa diễm thú địa phương. Nội coi chính mình đan điền, phát hiện có một đoàn màu đen sương mù chiếm cứ ở hắn trong đan điền. Cái này làm cho Đường Kiến Bân hoảng sợ không thôi. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Hắn là khi nào lây dính thượng thứ này? Hiện tại hắn trong thân thể linh khí đang ở bị kia cổ màu đen sương mù sờ cắn nuốt. Còn như vậy đi xuống, hắn tu vi còn tồn tại sao? Đáng tiếc đối mặt tình huống như vậy, hắn không hề biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình tu vi một chút sói mòn. Thành, Huyền Ý phá trận, Tiêu Lăng Hàn thần thức nhìn trộm đến Đường Kiến Bân tình huống. Biết hắn đã mau không được. Sư huynh, làm ta tìm mắt trận tốt không? Thượng Quan Huyền Ý từ dung hợp hư vọng chi nhãn còn không có ở bên ngoài sử dụng quá. Hiện tại hảo không dung có một cơ hội, tự nhiên muốn thử một chút. Hảo. Thấy vậy, Thượng Quan Huyền Ý mở ra hư vọng chi nhãn, bắt đầu nhìn quét bọn họ hiện tại sở đãi vây trận. Từng điều rõ ràng tuyến xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Sở hữu tuyến đều bị liên tiếp ở một cái điểm thượng. Mà cái kia điểm vừa lúc chính là mắt trận. Sư huynh, ta tìm được rồi. Thượng Quan Huyền Ý nhảy nhót mà quay đầu lại. Đối với Tiêu Lăng Hàn chính là sán lạn cười. Tiêu Lăng Hàn mỉm cười nhìn hắn cao hứng tiểu bộ dáng. Đi vào hắn bên người, duỗi tay nhéo nhéo hắn đáng yêu tinh xảo vành tai. Tức khắc cảm thấy cả người mệt mỏi trở thành hư không. Cả người lại tràn đầy sức sống. Hôn một cái hắn gương mặt. Mệt sao? Không mệt, có sư huynh tại bên người. Ta làm cái gì đều là vui vẻ lại tràn ngập động lực. Miệng như vậy ngọt, có phải hay không ăn mật? Nếu không mệt, chúng ta đây cùng nhau công kích mắt trận. Hảo, không trong chốc lát, oanh, một tiếng, trận pháp phá, Hai người bước ra vây trận, tiến vào sát trận, Đường Kiến Bân chính hơi thở thoi thóp nằm trên mặt đất. Trong tay hắn nhéo một khối hợp thể kỳ công kích ngọc bài. Đường hắn nhìn đến Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người nắm tay. Hướng hắn đi tới khi, trong mắt là tràn đầy hận ý, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Này hai cái tiểu tử cư nhiên vẫn là trận pháp cao thủ. Ở hắn đều không có phát hiện dưới tình huống. Lặng yên không một tiếng động mà ở hắn bố trí vây ngoài trận mặt. Bố trí một cái sát trận. Đây là kiểu gì yêu nghiệt tư chất. Này mấy người nhất định là Thiên Lăng đại lục ra tới rèn luyện tông môn con cháu. Hắn lòng tràn đầy không cam lòng. Nếu là chính mình được đến hai người tu luyện công pháp. Kia hắn tu vi khẳng định sẽ cọ cọ cọ hướng lên trên trướng. Sư huynh ngươi xem. Lão già này cư nhiên còn chừng chúng ta. Kia đem hắn trong mắt đào xuống dưới. Dẫm toái. Thượng Quan Huyền Ý chớp chớp mắt. Cái kia tà khí Tiêu Đại Ma Vương lại về rồi. Hừ. Đường Kiến Bân đôi mắt híp lại. Nghĩ chờ hai người gần chút nữa một chút. Hắn liền phát động công kích ngọc bài. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý đem Đường Kiến Bân về điểm này tiểu tâm tư nhìn cái rành mạch. Rốt cuộc hai người tu vi tuy rằng không có hắn cao. Nhưng là thần thức so với hắn cao hơn không ít. Ở xác định Đường Kiến Bân trong cơ thể đã không có chút nào linh khí sau. Tiêu Lăng Hàn mới đi đến trước mặt hắn. Ngồi xổm xuống. Lấy ra chủy thủ. Nhanh chóng móc xuống Đường Kiến Bân hai mắt. A, Đường Kiến Bân che lại chính mình mặt. Phát ra thê thảm tiếng kêu. Một sợi hắc khí lặng yên không một tiếng động mà về tới Tiêu Lăng Hàn trong cơ thể. Tháo xuống Đường Kiến Bân không gian giới tử. Thuận tiện đem trên mặt đất ngọc bài nhặt lên. Đây chính là thứ tốt. Nói không chừng khi nào là có thể dùng tới. Glow, sư huynh, gia hỏa này có phải hay không rất có tiền? Tiêu Lăng Hàn thần thức bá đạo mà đem Đường Kiến Bân lưu tại không gian giới tử thượng thần thức ấn ký hủy diệt. Chính mình thần thức tham nhập trong đó. Đại khái nhìn một chút. Quả nhiên rất có tiền. Trung phẩm linh thạch liền có 1.200 vạn. Thượng phẩm linh thạch còn có 10 vạn. Còn có một ít trận pháp yêu cầu tài liệu. Chính ngươi xem. Tiêu Lăng Hàn đem giới tử đưa cho Thượng Quan Huyền Ý. Oa, lão già này quả nhiên rất có tiền. Về sau nếu là lại có như vậy ngốc nghếch lắm tiền người thì tốt rồi. Nói xong. Thượng Quan Huyền Ý đem giới tử lại trả lại cho Tiêu Lăng Hàn. Tiêu Lăng Hàn cũng không có tiếc. Nhíu mày hỏi. Không có muốn đồ vật. Lão già này đồ vật rất nhiều. Bất quá này đó đều để lại cho sư huynh ngươi dùng liền hảo. Ta phía trước giết hai cái nguyên anh kỳ tu sĩ. Ở bọn họ giới tử tìm được không ít thứ tốt. Thượng Quan Huyền Ý kiên quyết đem giới tử nhét vào Tiêu Lăng Hàn trong tay. Tuy rằng không biết Tiêu Lăng Hàn rốt cuộc là cái gì linh căn. Nhưng là ở chung thời gian dài như vậy. Hắn đã phát hiện, mỗi lần Tiêu Lăng Hàn thăng cấp đều yêu cầu đại lượng linh khí. Nói cách khác không có linh khí Tiêu Lăng Hàn liền tấn không được cấp. Trên mặt đất đau lăn lộn Đường Kiến Bân nghe được hai người không coi ai ra gì ở phân hắn gia sản. Hắn lòng tràn đầy chua xót. Hắn ở trận pháp sư công hội ngao như vậy nhiều năm rốt cuộc ngao đến trưởng lão vị trí. Kết quả mới đương 10 năm sau hắn sẽ chết. Chẳng lẽ thật sự chuyện xấu làm nhiều là duyên cớ sao? Ta đây đem giới tử thu hồi tới. Người nếu là có yêu cầu đồ vật nhớ rõ cùng sư huynh nói. Tiêu Lăng Hàn thuận tay liền đem không gian giới tử phóng tới Long Ngọc không gian chung. Có này đó linh thạch. Hắn lại có thể tu luyện một đoạn thời gian. Theo sau hai cái nhất kiếm giải quyết Đường Kiến Bân. Thiêu hắn thi thể. Đem tại chỗ hai người tồn tại quá dấu vết đều lau đi. Mới đi tìm Mạc Vô Nhai mấy người. Cách thật xa Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý liền nghe thấy đoàn người nói chuyện thanh âm. Đem các ngươi trên tay không gian giới tử đều giao ra đây. Ra ra ta hôm nay liền buông tha các ngươi. Đại ca, đem cái kia xong nhi lưu lại đi. Hắn lớn lên cũng không tệ lắm. Người như thế nào không nói kia ba cái nam lớn lên cũng thực không tồi. Hắc hắc, ta không hảo kia một ngụm. Xong nhi cùng không gian giới tử lưu lại. Các ngươi ba cái nam có thể đi rồi, Mạc sư huynh bọn họ đây là gặp được đánh cướp người. Thượng quan Huyền Ý thần thức đảo qua bên kia, có chút kinh ngạc nói. Mấy người bọn họ vận khí đến có bao nhiêu bối a? Vừa mới đem Đường Niên Hoa mấy người xử lý, còn không có khôi phục lại, liền gặp gỡ đánh cướp người. Nhìn dáng vẻ hẳn là đối phương sáu người tu vi đều đạt tới Nguyên Anh kỳ. Vừa nghe đều là Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Thượng quan Huyền Ý lập tức tinh thần tỉnh táo. Đó có phải hay không tỏ vẻ bọn họ đều rất có linh thạch? Sư huynh, chúng ta cũng đi đánh cướp. Thượng Huyền Ý đầy mặt nóng lòng muốn thử. Vẻ mặt hưng phấn, tránh linh thạch quá không dễ dàng. Vẫn là đánh cướp tới mau. Người khác không trêu chọc đến bọn họ. Bọn họ cũng không hảo chủ động ra tay. Nhưng trước mắt những người này không phải chính mình đụng phải tới sao? Ta phụ trách đánh, người phụ trách kiếp, hảo. Cái này ta lành nghề. Còn không phải là thu quát không gian giới tử sao? Đây là nhiều chuyện đơn giản. Mạc Vô Nhai mấy người chính khổ bức nghĩ Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý như thế nào còn không trở lại thời điểm. Dư Quang liền nhìn đến hai người cầm tay mà đến. Hai người như là không quen biết bọn họ giống nhau. Xem đều không xem bọn họ liếc mắt một cái. Nhưng thật ra ở nhìn đến đối diện mấy người khi, đôi mắt tỏa sáng. Ta số ba cái số. Các ngươi nếu là lại không tự nguyện đem không gian giới tử giao đi lên, tự gánh lấy hậu quả. Người nói chuyện là một cái lớn lên cao lớn thô kệch đại hán. Màu đồng cổ làn da, kiện mỹ thân hình, vừa thấy liền biết hắn sức lực không nhỏ. Hắn tên là Quách Sơn, tu vi Nguyên Anh kỳ đỉnh. Đại ca, bên kia lại tới nữa hai người, trong đó một cái mỏ chuột tai khỉ nam tu, chỉ vào Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý phương hướng. Đối với đại hán nói, hắn tên là Hoắc Nhân, tu vi Nguyên Anh trung kỳ. Khi nào Thiên Tinh Thành tới nhiều như vậy mỹ nam tử? Một cái đầy mặt dỗ nam tu tràn đầy đố kỵ nói. Tên của hắn kêu Thái Nông, tu vi Nguyên Anh trung kỳ. Tiểu tử ngươi là lại ở ghen ghét người khác đi. Một cái khác trường một trương tứ phương mặt nam tu, một phen trưởng chụp ở Thái Nông trên đầu, hài hước nói. Tên của hắn kêu Phương Chính, tu vi Nguyên Anh hậu kỳ. Kia hai cái tiểu tử xuyên cũng không tệ lắm, hẳn là rất có tiền. Lần này nói chính là một cái lớn lên tai to mặt lớn nam tu. Tên của hắn kêu Lý Thọ, tu vi Nguyên Anh trung kỳ. Một khác không nói gì, người trên mặt có một cái thật dài vết sẹo. Tên của hắn kêu Vương Tử, tu vi Nguyên Anh hậu kỳ. Này sáu người xuất từ một cái dòng binh đoàn. Cái này dòng binh đoàn có cái kỳ ba tên. Mỹ Nam dòng binh đoàn. Hắc hắc, dê béo lại tới nữa. Xem ra chúng ta hôm nay vận khí không tồi. Quách Sơn cười đầy mặt đáng khinh, quay đầu nhìn Tiêu Lăng Hàn hai người trong mắt phiếm quang. Đối thượng lại là Thượng quan Huyền Ý, so với hắn trong mắt còn muốn lượng quang. Quách Sơn hơi sửng sốt. Bọn họ đây là gặp được đồng hành. Đều nói đồng hành là oan gia. Vốn là cùng căn sinh. Tương tiên hà thái cấp. DFY. Quảng cáo. Cách chương.